Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 307. Lần này không như thời gian chơi đùa vui vẻ như ban nãy, anh đã nhắm chuẩn vị trí hiểm yếu. Trò chơi hành hạ đã kết thúc, Trấn Phàm chán rồi. Nhậm Kiều Vân trầm lòng xuống, thở dài nhắm mắt lại, bất dĩ ai thắng. Hôm nay chơi ngu không xem hoàng địch con mẹ nó rồi. Nhưng mà một quyền túc sát mãnh liệt của Trấn Phàm còn chưa nện vào đầu hắn thì một tiếng xé gió vang lên, một tiếng phong minh bén nhọn truyền vào trong tai tất cả mọi người. Sau một khắc, cánh tay Trác Phạm trì trệ, ngay sau đó anh lùi về phía sau một bước rồi cực tốc ngửa đầu cấp tốc bay ra sau. Cùng một thời gian đó, một đạo kiếm mang sắc bén xẹt qua chóp mũi quanh, cổ duệ kim chi khí như có thể đâm xuyên hết thảy, khiến anh cảm thấy da mặt đau đớn như bị kim châm. Cuối cùng, đạo kiếm quang kia xẹt qua hai gò má anh, bắn thẳng vào giữa khu rừng phía sau anh. Chỉ đúng sau một khắc, một loạt tiếng động bạo hưởng chấn thiên triệt địa vang lên từ phía cánh rừng. Ánh lửa ngút trời, bụi mù tỏa khắp nơi, một 10 km địa vực trong nháy mắt bị san thành bình địa. Kiếm thế chi uy còn mạnh hơn hẳn một quyền mãnh liệt vừa rồi. Có thể tưởng tượng nếu một kiếm kia đâm trúng người anh sẽ phải tạo thành vết thương đáng sợ đến mức nào. Trác Phàm cưỡng ép ngừng bước khi đứng dậy, trên trán đã chảy ra một vài giọt mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên, thấy trong hư không cách đó không xa, một bóng người cao to đang đứng, diện bạch y, diện mạo trông rất trẻ. Trong tay hắn đang giữ lấy Nhậm Khiếu Vân, với mặt lạnh nhạt nhìn mình. Mọi người phía dưới dịch mình, sau đó nhìn như thấy cứu tinh, tất cả mừng rỡ, con người hô to, đại công phục. Nhậm Khiếu Vân cũng như thấy được sống lại, khàn khàn giọng nói ra, đại công phục, ngài xuất quan. Nếu ta không xuất quan, ngươi sẽ bị người ta đánh chết mất. Đại công phục khẽ cười một tiếng, rồi chợt vung tay lên, ném Nhậm Khiếu Vân xuống phía dưới. Đám trưởng lão công phục còn sống liền bay lên đỡ lấy hắn. Lần nữa anh cần quan tâm Nhậm Khiếu Vân, hỏi han đầy đủ. Nhưng mà bây giờ Nhậm Khiếu Vân chẳng thế nào có nổi một sắc mặt tốt đối với họ. Vừa mới có thời cơ tốt đưa than trong trời tuyết, các ngươi không trân quý, bây giờ muốn dệt hoa trên gấm sao? Muộn rồi. Vẻ mặt Nhậm Khiếu Vân quá đỗi âm trầm, đối mặt với mọi người quan tâm thăm hỏi lại mặt lạnh lùng không nói lời nào. Đại công phục thấy thế thì bật cười, sau đó nhìn về phía Trác Phàm có vẻ nghi hoặc nói ra, không biết các hạ có thù oán gì với Thiên Hành Tông của ta, tại sao lại gây sự như vậy? Một kiếm hành thiên, hành thiên kiếm Tiếu Vân Sơn. Trác Phàm khẽ hít mắt lại không trả lời hắn, đột nhiên xì cười. Người rốt cục xuất hiện, ta là đệ tử của Đại công phục Ma Sát Tông Viên Hưng Cương Trác Phàm. Thân thể Tiếu Vân Sơn chấn động mạnh mới bừng tỉnh gật đầu, thì ra là thế, người chính là đệ tử mà hắn nhắc đến à? Sư phụ người trước khi lâm chung vẫn rất coi trọng người, các khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, ta còn chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ tự đắc như thế. Khi đó ngay cả ta đều muốn gặp ngươi một lần, chỉ là về sau nghe nói ngươi bị đám người Thiên Địa Chiến Nhị Tông để bắt tới, nên đã rất tiếc vì sau này không còn cơ hội diện kiến. Không ngờ ta còn sống, còn tìm tới các ngươi trước, đúng không? Trác Phàm nở nụ cười tà dị, đã mắt bỗng dưng trần trụi lấy một đạo hàn mang lạnh lùng nói, Tiếu Vân Sơn, ta đã biết sư phụ ta bị ngươi giết chết, cho nên mục tiêu hàng đầu của ta hôm nay chính là ngươi. Nghe được lời này, sắc mặt Tiếu Vân Sơn vẫn rất bình thản, vẫn yên tĩnh mà nhìn anh. Rap quay đầu nhìn Nhậm Khiếu Vân gật đầu nói, thì ra là thế, ngươi giữ mạng hắn là vì dẫn ta ra mặt sao? Đúng vậy à, nhưng ngươi xuất hiện hơi muộn, nếu không hơn 10 công phục dung hồn cảnh của Quý Tông cũng không mất mạng sớm như vậy. Xin lỗi, lão phu lên bế quan, lúc đó không nghe được động tĩnh gì, xác thực tới chậm. Tiếu Văn Sơn khẽ cười nói, vẫn cứ bình tĩnh như thường, có vẻ không chút để ý khi cao thủ tông môn của mình bị người khác giết. Điều này làm Trác Phàm cảm thấy rất kỳ quặc, vì đại công phục Thiên Hành Tông này không hợp với mấy lão đầu kia, hay là do tâm cảnh đã đạt đến cảnh giới không quan tâm hơn thua. Tiếu Văn Sơn nói tiếp, hôm nay ngươi đến là vì báo thù cho sư phụ, và trước đó ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chẳng biết ngươi có thể trả lời hay không. Đối với nguyện vọng của người trước khi lâm chung, ta vui lòng thành toàn. Thật ngông cuồng, có điều... Tiếu Văn Sơn bất ngờ cười to, sau đó nhìn tình cảnh xung quanh, khẽ ngờ gật đầu. Có điều, ngươi cũng thật có bản lĩnh để cuồng vọng. Khó trách có một đệ tử như ngươi, lão gia hỏa kia sẽ đắc ý như thế. Xác thực thiên phú, dị bẩm, không tệ. Chỉ là lão phu nghe nói trước đó không lâu, Ma Sát Tông bị đồ dịch, đây là do ngươi làm sao? Trác Phàm gật gật đầu đáp lại, không sai. Vậy ngươi có biết Ma Sát Tông là tâm huyết cả đời của lão gia hỏa kia, cho dù những người kia phản bội hắn, là hung thủ giết hắn, nhưng đó vẫn là căn cơ của Ma Sát Tông. Bỏ chết Ma Sát Tông, phế hủy tâm huyết suốt đời của hắn cũng bị phế hủy. Người báo thù cho hắn như thế đến cùng là tôn sư hay là diệt đạo đây? Trác Phàm không chút rung động khác thường nào. Chốc lát sau, anh bất chợt cười lớn, lắc đầu nói: ai nói ta vì báo thù cho sư phụ nên làm vậy chứ? Liễu Văn Sơn sững sờ không rõ ý anh. Nói cho cùng, sư phụ đã chết, báo thù xong thì sao? Không báo thù thì lại như thế nào? Ông ấy vẫn không thể sống lại được. Trong mắt Trác Phàm lóe một đạo tinh mang cơ trí. Ma Sát Tông đúng là tâm huyết của sư phụ, nhưng lại không phải là của ta. Ta chỉ nhận sư phụ ta, chứ không nhận Ma Sát Tông. Trước kia, ta đã nói với sư phụ, một ngày ông ấy còn ở Ma Sát Tông, ta mới coi Ma Sát Tông là nhà. Nếu không, thân không tại, không là nhà. Sư phụ có đạo của chính mình, ta cũng có đạo của chính mình. Sư phụ bị người hại chết, làm ông ta có lẽ cũng không muốn tâm môn bị hủy. Nhưng trong mắt ta, cả cái tâm môn đây là hung thủ giết sư phụ. Nếu ta không hủy diệt bọn hỗn đản đó, thì không phải vấn đề ta có lỗi với sư phụ hay không, mà chính là vấn đề có hại với tâm ta. Hiểu Văn Sơn, ngươi hiểu hay không? Hiểu Văn Sơn run run khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi chợt ngửa đầu nhìn lên trời, nhớ lại những lời Viên lão đã tê tâm liệt phế hô lên trước lúc chết. Ta Vũ Nguyệt, ngươi sẽ khiến tâm môn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hóa ra ông ta là có ý này. Hiểu Văn Sơn hít sâu một hơi, lại nhìn chằm chằm Trác Phàm cười to. Thì ra thế, lã gia hỏa, bây giờ ta mới biết được vì sao ngươi đắc ý với tên đệ tử này như thế. Quả nhiên tốt, rất tốt ra. Lý Văn Sơn cười to. Mọi người để khó hiểu, cho dù là Trác Phàm, trong mắt cũng lộ ra vẻ mê man. Lã gia hỏa này làm sao vậy chứ? Có cái gì đáng cười hay sao? Chẳng lẽ được lão tử đề điểm cho nên có điều đốn ngộ sao? Không để ý tới ánh mắt kỳ quái của mọi người, sau khi ngưng cười, Lý Văn Sơn lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt có vẻ càng nhiều sự tán thành. Đúng là đệ tử khiến lã giao kia, lã gia hỏa kia đắc ý nhất. Quả nhiên là thoanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Có điều ta không chỉ là thực lực của ngươi, mà chính là tâm niệm của ngươi. Lã gia hỏa kia vì cả một đời kiên trì tông môn, sau cùng lại toàn hủy trong tay ngươi. Nhìn như là làm trái tâm nguyện của sư tôn, nhưng thật sự là chân chính có được truyền thừa. Lã gia hỏa kia có đạo của chính hắn, đang một mực kiên trì. Ngươi cũng có đạo của chính ngươi, cũng đang kiên trì mà lại không bị ngoại vật quấy nhiễu. Không bởi vì hắn là sư phụ ngươi thì có bất kỳ do dự nào chứ? Đây mới là bản chất của truyền thừa. Đi con đường thuộc về mình. Lã gia hỏa, tùy thứ ngươi kiên trì cả đời đã bị hủy, nhưng có đệ tử này như thế, ngươi cũng có thể an lòng. Nói tới đây, Lý Vân Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng dường như cũng vui mừng thay Viên lão. Nhưng sau một khắc, trong mắt hắn lấy lên tinh quang, đột ngột lộ ra sát ý trần trụi, hung hăng nhìn Trác Phàm, khí thế toàn thân đại phóng, kiếm mang sắc bén cuồn cuộn bay lượn xung quanh hắn. Có điều lão phu cũng có đạo của lão phu cũng phải thủ vững nó. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay khép lại thành kiếm, từng trận phong minh chói tai không ngừng truyền ra. Tiểu Văn Sơn lại đùng nói: ta biết rõ hôm nay người đến đây tất sẽ hủy tâm môn của ta, nhưng lão phu và sư phụ ngươi đều là bình chướng cuối cùng của bản tông, cho nên vô luận như thế nào, cho dù ngươi là tiểu bối, lão phu và sư phụ ngươi cũng có tình thâm giao, nhưng việc quan hệ tồn vong của tâm môn hôm nay cũng tất phải diệt ngươi. Trác Phàm khinh thường bĩu môi: thôi cái trò giao tình gì đó đi, động thủ đi. Tốt, có gan lắm. Trong mắt Tiểu Văn Sơn ngưng tụ, hàng ngón tay khép lại hóa thành kiếm hình, lăng không bổ tới trán Trác Phàm như thiên kiếm buông xuống. Uy áp khủng bố từ trên 9 tầng trời chém xuống, phong mang sắc bén xuyên qua trùng điệp không trung chém tới Trác Phàm. Cảm nhận được uy áp không gì sánh kịp, kiếm uy phản phất như muốn bổ ra cả vùng trời. Trong lòng Trác Phàm khẽ run, khí tức trì trệ, thân thể lại không tự chủ được mà rơi xuống. Dường như một kiếm này còn chưa chém trúng, chỉ bằng vào kiếm uy áp lực đã khiến anh khó thể đón đỡ được. Thật mặt không hổ là đệ nhất kiếm trong tam tâm, Trác Phàm thầm nghĩ. Bọn người thấy thế cũng đầy rung động, đồng thời không ngăn được vui mừng, trong lòng không khỏi tán thưởng. Không hổ là đại cung phục ma, một chiêu này vừa xuất ra thực có khí thế kinh thiên động địa. Đến cả Nhậm Chiếu Vân cũng có ngừng gật đầu, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Đây còn là lần đầu tiên hắn thấy đại cung phục ra tay liền sử xuất tuyệt học nhất kiếm hành thiên, toàn lực ứng phó như vậy. Có thể thấy được Tiểu Văn Sơn cũng cực kỳ coi trọng Trác Phàm. Đại cung phục ra một chiêu này, tiểu tử kia chết chắc. Đúng vậy, đúng vậy, đại cung phục thực sự hoàn toàn khác những ca thủ dung hồn cảnh còn lại. Cho dù tại trong ca thủ dung hồn cảnh của Tây Châu cũng là phần độc nhất, không sai. Tiểu tử này chắc nằm mơ để không ngờ được Dù Thiên Hành Tông chúng ta là trung tâm tông, nhưng thực lực đại công phục chúng ta có thể so với công phục đứng đầu trung tâm tông à? Chữ thứ này chết chắc rồi. Phía dưới đầy tiếng ồn ào huyên náo. Trong chiến trường, hai người vấn đề nghiêm túc, không chịu ảnh hưởng chút nào. Tiểu Văn Sơn không bởi vì vài câu nịnh nọt của tộc nhân mà lộ ra vẻ kiêu ngạo tự đắc. Trác Phàm cũng không bởi vì những lời có vẻ đầy bất lợi với mình mà lộ ra vẻ thất kinh. Hai người đều là lão tướng đã trải qua trăm ngàn trận chiến, tâm cảnh sớm đã bình tĩnh như kính, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Cơ kiếm tràn ngập uy áp chém tới trước mặt, phát ra tiếng oanh minh như sét đánh. Trác Phàm ngưng tụ hai mắt, Kỳ Lân Tý đại phóng hồng mang quỷ dị. Toàn thân anh ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn thiêu đốt, đúng là phải dùng toàn bộ nửa thân thú mới đỡ được một kiếm hủy thiên diệt địa này. Wow! Trác Phàm gầm lớn, đấm ra một quyền mãnh liệt va chạm với cự kiếm, bộc phát ra tiếng oanh minh điếc tai, rung động cuồn cuộn cường hãn như muốn thổi bay tứ phía, như từng nhánh kiếm khí vô hình bắn phá về phía tất cả sự vật chung quanh. Nhậm Kiều Vân hoảng hốt gấp gáp kêu lên: "Mau, nhanh rút lui, đó là dư ba của cao thủ vô hồn cảnh, hóa hư cảnh tuyệt đối không được dính vào." Ngay vậy mà người kinh hãi, tất cả trưởng lão công phục mang theo Nhậm Kiều Vân bay đi ra xa, tránh khỏi chỗ thị phi này. Nhưng nơi này còn có thật nhiều đệ tử dưới hóa hư cảnh, tốc độ khanh nhanh không nhanh được như bọn họ, nên chẳng chạy được mấy bước đã xa vào trong tai nạn kiếm khí này. Từng đạo kiếm khí như từng viên lưu tinh không ngừng nện xuống, cả cái tông môn lập tức rơi vào trận đại nạn khủng khiếp trước nay chưa từng có. Những kiếm khí kia xuyên qua thân thể mỗi tên đệ tử, ngay lập tức đánh tan người kia thành phấn vụn. Kiếm khí rơi xuống mặt đất lập tức tạo thành một hố lớn đường kính cả một dặm, tất cả mọi người bốn phía đều bị những kiếm khí này giết chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu gào, tiếng la khóc không dứt bên tai. Chỉ trong nháy mắt, phía dưới mặt đất xuất hiện một cảnh tượng thê thảm, giống như ngày tận thế giáng xuống. Không đến một khắc, mấy chục ngàn đệ tử đã lâm nạn, thương vong rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Nhậm Kiều Vân cùng một đám cao tầng tâm môn đau lòng không thôi, nhưng cũng không dám nghĩ đến cách đó để cứu viện. Còn Tiểu Văn Sơn hoàn toàn không chú ý đến nơi này. Bây giờ toàn bộ thể xác tinh thần hắn đè đặt trên thân Trác Phàm, hai ngón tay run nhẹ nhẹ hung hăng đè ép xuống Trác Phàm. Cánh tay đỏ thẫm của Trác Phàm cũng tản ra hồng mang nóng rực, gồng lên chống đỡ. Hai người tạm thời giằng co một chỗ, không ai làm gì được ai, nhưng chỉ những ma sát nhỏ từ hai người cũng đã không ngừng bắn ra những sóng xung kích khủng khiếp, thời thời khắc khắc tạo thành tổn thương cho thành thủ của Thiên Hành Tông. Nhìn trạng dịch giằng co giữa hai người, sắc mặt Nhậm Kiều Vân ngưng trọng, khó tin nói ra: "Thật không ngờ tiểu xuất sinh này lại mạnh như thế, ngay cả đệ công phục toàn lực xuất thủ mà cũng bị hắn ngăn cản đến trình độ này, còn hại đệ tử tâm ta bị liên lụy. Tiểu tử này ngàn vạn lần không để hắn sống qua hôm nay, nếu không nhất định sẽ là tai họa lớn cho tâm môn ta." Đám trưởng lão công phục nghe thế cũng đều gật đầu, sắc mặt nặng nề. Giữa không trung, Tiểu Văn Sơn đầy kinh tán ra: "Hảo tiểu tử, kiếm khí nhất kiếm hành thiên của lão phu là một lực thiên địa, gần như có thể một kiếm bổ ra cả thiên địa. Cho dù là cao thủ dung hồng cảnh cũng ít người có thể đứng vững dưới kiếm của ta, không ngờ ngươi đã có thể sống đến bây giờ. Viên Hương Cương thu được một tên đồ đệ thật tốt." Trác Phàm cũng không khách khí mà lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo: "Chỉ là đứng vững sao? Vậy ngươi lại quá coi thường ta rồi đó." Với nhất thời, trong mắt trái Trác Phàm bỗng nhiên chớp động ra lôi viên màu đen, trong đồng tử phải cũng xuất hiện ra hai vầng sáng màu vàng, chính là hợp kỹ của Không Minh Thần Đồng và Diệt Thế Lôi Viên Đồng. Đây là lần thứ nhất Trác Phàm sử dụng hai đồng thuật như thế. Không Minh Thần Đồng tầng thứ hai phá không lôi viêm, oanh, giống như thiên lôi câu lên địa hỏa, trong một tiếng đinh tai nhức óc truyền ra, một đạo viêm trụ màu đen đột ngột bắn ra phía trước, uy áp khủng bố ngay lập tức tràn ngập thiên địa. Chỉ trong chốc lát, viêm trụ xuyên thẳng qua kiếm mang kia, xông thẳng tới chín tầng trời, rắc, giống như thứ gì đó vỡ vụn. Trong ánh mắt khó tin của Tiểu Văn Sơn, nhất kiếm hành thiên mà hắn lấy làm tự hào lại đang đứt gãy ra từng khúc. Đến cả khí thế mà hắn toàn lực ngưng tụ phóng ra cũng chỉ giữ lại được trong chớp mắt, ngay sau đó tiêu tán thành hư vô. Thời dịp này, tay phải Trác Phàm lại vận dụng thêm lực, sau một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ cự kiếm hoàn toàn sụp đổ, hóa thành linh khí lần nữa trở về thiên địa. Tiểu Văn Sơn kinh hãi co rút bắt lại, trong lòng hoảng hốt: "Chuyện này làm sao có thể được chứ?" Thế mà chỉ trong nháy mắt đã phá được tuyệt học mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, nhất kiếm hành thiên. Bọn người Nhậm Kiều Vân phía xa xa cũng kinh ngạc đến không sững người, không dám thở ra một hơi. Lực lượng của nhất kiếm hành thiên là gì, bọn họ không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Đó chính là lực lượng của thiên địa, tương liên với thiên địa, có thể xưng là

bay đến trước mặt Tiểu Văn Sơn, đồng thời xuất hiện khuôn mặt tài dị của Trác Phàm, cười lạnh nói ra: "Tiểu Văn Sơn, ngươi sơ suất rồi." Chân mày nhíu chặt, Tiểu Văn Sơn chợt cảm thấy bụng dưới hắn vô cùng đau đớn, nhưng được nhìn xuống dưới, ánh mắt nhíu lại, bất dĩ thở dài. Bởi vì lúc này hắn đã giống như những ca thủ dung hồn cảnh kia, thân thể chia làm hai nửa. Kiếm mang đen nhánh chém giữa bụng hắn, thân thể cùng thần hồn triệt để bị đánh tan. Đây là thần binh Sát Long Viện, Kình Thiên Kiếm. Ánh mắt chớp động, khóe miệng Tiểu Văn Sơn chảy ra máu tươi cuồn cuộn, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, yếu ớt nói. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu. Sắp chết rồi còn quan tâm đến binh khí giết người sao? Đương nhiên, tuyệt học nhất kiếm hành thiên của Đá Phu cũng được Sát Long Viện bồi dưỡng mà ngộ ra. Trong vòng trăm thước ta sẽ cảm nhận được khí tức của nó, vì thế ta sẽ không nhận lầm. Bây giờ mặc dù hình dáng nó có chút không giống. Trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, Tiểu Văn Sơn cười khẽ một tiếng. Một chiêu này của ta, lên binh trong thiên hạ đều có thể ngăn lại, chỉ có thần binh là không thể. Nhìn Tiểu Văn Sơn, Trác Phàm trầm ngâm một chút, thản nhiên nói: "Thực lực và tâm cảm của ngươi đều rất cao, nếu không dở chút thủ đoạn, thật sự ta khó có thể giải quyết được ngươi. Ngươi không phải là cao thủ dung hoàn cảnh bình thường, ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ tiếc ngươi là hộ thuẫn của Thiên Hành Tông, lại dính máu gia sư của ta, không giết ngươi ta không qua được cửa này." "Ha, đúng vậy, điều này ta biết rõ." Khóe miệng cười nhạt, Tiểu Văn Sơn yếu ớt nói: "Ngươi vốn là đệ tử của bạn cũ, ta không nên động tới ngươi. Đáng tiếc ngươi lại đã đối địch với tông môn ta, không giết ngươi sợ ngày sau ngươi sẽ thành đại họa của tông môn. Hai người chúng ta đều có lý do để giết đối phương. Cuối cùng ngươi thắng, lão phu thua, chỉ thế thôi. Có điều lão phu còn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Nhìn hắn khí tức đã yếu ớt, Trác Phàm liền nói: "Trên người ta có rất nhiều tuyệt học, trong đó có loại có thể mở ra lĩnh vực trong hư không, có loại có thể chế tạo huyễn cảnh. Một kiếm vừa rồi ngươi đâm tới, ta liền trốn vào trong lĩnh vực mình đã tạo ra. Chỗ kiếm khí xé rách là ta chế tạo huyễn tượng tạm thời, liền chờ ngươi mê hoặc không hiểu, trong lòng lơ lỏng cảnh giác, ta thừa cơ ám sát." "Thì ra là vậy, trên đời lại có thần thông như thế sao?" Mi mắt run rẩy kịch liệt, mặt Tiểu Văn Sơn tái nhợt nhưng nhìn có tinh thần hơn lúc nãy. Hắn nhìn Trác Phàm ngơ ngẩn hỏi: "Dạng tuyệt học này Tây Châu chưa xuất hiện bao giờ, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không có ai có thần thông như thế này. Đừng nói là lão gia hỏa kia, tuy lão gia hỏa kia nói ngươi là đệ tử hắn, nhưng ta biết không phải. Không biết sư phụ ngươi thật sự ngươi kế thừa là ai?" Suy nghĩ một chút, Trác Phàm nhìn ánh mắt hy vọng kia nhẹ nhàng nói: "Viên lão là ân sư ta ngộ đạo, ta rất tôn kính lão, nhưng ân sư truyền nghệ cho ta lại là người khác. Người là cao nhân ẩn thế, hiện tại ta còn không biết người còn sống hay đã chết, nhưng có thể khẳng định một điều, người đó rất cường đại, mạnh hơn hết thảy người nào trên đại lục này, sớm đã trên quy nguyên cảnh. Bất kỳ người nào trên đại lục này mà bị người xuống tay đều như kiến hôi bị ấn chết." "Cái gì? Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn kiếm tôn Trung Châu Bất Bại sao?" Tiểu Văn Sơn sợ hãi kêu lên: "Bất bại? Chỉ là ít ngồi đá giếng mới dám nói mình bất bại." Trác Phàm cười rộ lên: "Chỉ ít sư phụ kia của ta ẩn chết hắn, không cần tốn nhiều sức, nhưng cũng không dám nói mình bất bại." Vẻ mặt Tiểu Văn Sơn chấn động kinh sợ, thật lâu mới cô lên thở dài: "Hay da, kiếp số, nếu sư phụ ngươi đã cường đại như thế, chúng ta tội gì phải gây tới ngươi chứ? Cho dù ngươi chết thật, sư phụ ngươi đến đây trả thù, Tây Châu cũng không có ai có thể ngăn cản. Tai họa diệt tông là khó tránh, lão phu đã hết sức, nhưng không oán không hối. Lão gia hỏa, lão phu thất bại, thua trong tay đồ đệ ngươi, ngươi yên nghỉ đi." Miệng Tiểu Văn Sơn phun ra một ngụm máu, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai đoạn thi thể trắng xám rơi xuống, đã không phục. Mọi người sợ hãi hét lên: "Thần thủ hộ đại cung phục bọn họ lại chết thảm như vậy, chuyện này..." Trong lòng bọn họ cảm thấy vừa mất mát vừa sợ hãi, nhìn bóng dáng cao ngạo trên không trung, cuối cùng lại hối hận thấu tim gan. Lúc trước vì sao bọn họ lại nghe lời mê hoặc của Tào Bất Nguyệt, gây nên mối nợ oan nghiệt này chứ? Trác Phàm lăng không đứng thẳng, cúi đầu lạnh lùng nhìn thi thể rét lạnh phía dưới, thở dài một hơi. Vốn dĩ hai bên cũng không phải là thù địch, nhưng lập trường khác biệt lại không thể không chém giết nhau. Hay da, nhân sinh cũng bất đắc dĩ như thế. Sao bất đắc dĩ cũng là ăn nguyện ý đưa lũ hỗn kiếp này xuống địa ngục. Khẽ hí vai mắt lại, Trác Phàm quay đầu nhìn mọi người. Nhậm Kiếm Vân nở nụ cười tà dị, mọi người đều hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy. Một tháng sau, trong đại sảnh, Hắc Phong Sơn, Lạc Gia tập trung đầy người, trừ mấy nguyên lão Lạc Minh, còn có ba bóng người quen thuộc, đó là Huynh Thành, Diệp Linh, Vũ Thanh Thu. Lạc Vân Hải thấy người để đến đông đủ, liền ho nhẹ một tiếng, bắt đầu vào nội dung chính. "Các vị, Sở lâu chủ, các bọn người để quen thuộc, lần này nàng đại diện cho Sát Long Việt đến đây hỏi thăm một số việc liên quan đến thảm án tông môn Diệt Tông. Hai vị khác là Vũ Thanh Thu sư huynh và Diệp Linh sư huynh của Thái Thất Tông." Mọi người nghe giới thiệu đã vội vàng khom người cúi đầu, đây là người của Tam Tông, là đệ tử Sát Lâm Viện bồi dưỡng ra, tuyệt đối không thể đắc tội. Các vị không cần đa lễ, chúng ta chỉ hỏi thăm mấy vấn đề, mọi người xem chúng ta như những vị khách mời là được rồi. Chậm rãi quát tay, Vũ Thanh Thu khá lễ phép, bình dị gần gũi, khẽ cười nói: vừa rồi chúng ta có dò xét qua Ma Sát Tông và Huyền Thiên Tông, trên dưới toàn tông không một ai sống sót, hơn nữa lại không để lại chút manh mối nào, thế lực có thể làm được kín đáo như thế, toàn Tây Châu dường như đã ít gặp, càng nhiều người thì càng dễ để lại đầu mối, mà người càng ít thực lực sẽ càng mạnh. Tình hình hiện tại chúng ta không chút đầu mối nào, chỉ thể xin giúp đỡ đại thế lực của hai tông gần nhất Lạc Minh